Cẩn thận người bên gối của bạn. Chương 11, Lý Hân Dĩnh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cẩm Trình không biết đợi trước cửa nhà bao lâu, thời tiết ngày càng lạnh, anh ấy kéo áo khoác lại dựa vào tường. Anh không nên đến tìm tôi. Mấy ngày nay anh ấy vẫn luôn gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi đều không nhận, không ngờ anh ấy lại bám riết không tha như vậy. Chỉ là tôi lo lắng cho cô, trên mạng nói đều là lời khó nghe, tôi sợ cô. Sợ tôi không chịu nổi sao? Yên tâm đi, thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi. Tôi mở cửa mời anh ấy đi vào, anh ấy lại từ chối. Tôi chỉ muốn đến xem gần đây cô như thế nào, biết cô không sao, tôi yên tâm rồi. Cô đi vào đi, tôi đi đây. Anh ấy nói đi là đi, để lại một mình tôi đứng đó. Diệp Cẩm Trình, tôi gọi anh ấy lại. Anh quay đầu lại, tôi đi lên trước ôm lấy anh ấy. Cảm ơn anh. Anh ấy xoa đầu tôi, trở về nghỉ ngơi đi, duyên phận giữa chúng tôi cũng chỉ có thể kết thúc tại đây. Khi Lâm Tân về nước đã là cuối năm, là lúc này vụ án Chu Nam giết vợ cũng chính thức mở phiên tòa. Nhà họ Thẩm bỏ ra rất nhiều tiền dùng quan hệ mới làm cho vụ án này mở được phiên tòa thẩm tra trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Bọn họ không muốn kéo dài chuyện này đến sang năm, tôi ngồi ở hàng phía trước, bên cạnh là mẹ tôi và dì Thẩm. Bọn dì đã nói chuyện với bí thư Lý. Con yên tâm, sau này họ sẽ không làm khó con nữa. Dì Thẩm vẫn còn tiều tụy, nhưng cuối cùng cũng giao tiếp xúc với người khác rồi. Mấy ngày nay tin đồn giữa tôi và Lý Thiếu Tranh đều biến mất, trên mạng sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thì ra là nhà họ Thẩm ra mặt giải quyết chuyện này. Tôi nhìn người mẹ đang ngồi bên cạnh tôi, bà ấy vỗ nhẹ mu bàn tay tôi. Con có thể yên tâm, mẹ sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương con. Dì biết con vẫn luôn sợ làm phiền nhà dì, nhưng thật ra con có chuyện gì có thể tìm đến nhà dì, giống như khi Thẩm Du vẫn còn vậy. Dì Thẩm nhìn tôi, lại xoa tóc tôi, nghẹn ngào nói. Dì luôn coi con như con gái mình, bây giờ Thẩm Du không còn nữa, con càng phải sống thật tốt. Trong nháy mắt, hốc mắt tôi cũng đỏ lên, lần đó Lâm Tân vì ly hôn với tôi mà âm thầm chuyển hết tài sản, lại tạo ra đủ loại biểu hiện giả dối. Đáng lẽ anh ta phải thực hiện được, nhưng sau khi Thẩm Du biết những chuyện này còn cho chúng tôi mượn một khoản tiền lớn, trả hết các khoản vay của chúng tôi, còn giới thiệu cho chúng tôi một số doanh nghiệp lớn. Có lẽ Thẩm Du đã từng giấu một số chuyện với tôi nhưng cô ấy đối xử tốt với tôi như thế, những chuyện này tính là cái gì? Làm sao tôi có thể đặt câu hỏi về tình bạn giữa chúng tôi vì một Lâm Tân? Chu Nam bị kết án tử hình, nhà họ Chu khóc giống lên tỏ vẻ không phục. Thậm chí muốn kháng án. Hành vi này của bọn họ đều bị truyền thông chụp lại. Trên mạng hôm nay đều là vụ án Chu Nam giết vợ. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ buông tha cho chú của Lý Thiếu Tranh. Tôi đã nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai tổn thương tôi. Lâm Tân trở lại công ty. Anh ta bắt đầu bóng gió nhắc nhở tôi nhường chỗ. Có vẻ như anh ta đã tìm được người thích hợp ở nước ngoài rồi. Anh biết không, Lý Hân Dĩnh tới tìm em. Hy vọng chúng ta có thể tham gia hôn lễ của cô ta. Nghe thấy tên Lý Hân Dĩnh, sắc mặt Lâm Tân trầm xuống. Em gặp cô ta làm gì? Lâm Tân, anh không muốn nói gì với em sao? Lý Hân Dĩnh nói hết cho em biết rồi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em tin tưởng anh như vậy, yêu anh như vậy, sao anh lại phản bội em? Tôi khóc tê tâm liệt phế, sắc mặt Lâm Tân trắng bệch, vội đi đến ôm lấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chanh Chanh, em đừng nghe cô ta nói, cô ta là cố ý châm ngòi ly gián quan hệ của chúng ta. Anh thề anh thật lòng với em, anh chưa bao giờ phản bội em. Đến lúc này anh vẫn còn muốn nói dối tôi. Lâm Tân, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh yêu tôi thế nào? Anh ở đâu khi Lý Thiếu Tranh tổn thương tôi? Lý Hân Dĩnh 5 lần 7 lượt đến tìm tôi thị uy, tôi còn quan tâm cô ta như một con ngốc, lúc ấy anh làm cái gì? Anh chỉ nhìn vợ anh bị người ta chơi, bị tổn thương, anh không làm gì cả, không, anh và bọn họ cùng nhau lừa tôi, tổn thương tôi, anh còn tàn nhẫn hơn so với bọn họ. Lâm Tân cũng bị tôi làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có cách nào nhanh chóng nghĩ ra đối sách, đành phải trấn an tôi không ngừng, hết lần này đến lần khác cam đoan chỉ có một lần này, sau này không dám nữa. Tôi biết Uông Sở Sở đã về nước. Cũng biết anh ta định sắp xếp Uông Sở Sở vào công ty. Cô ta không phải loại người như Lý Hân Dĩnh. Cô ta có học thức, có năng lực, hơn nữa dã tâm rất lớn. người như vậy tuyệt đối không thể vào công ty. Cho nên lúc này nói ra chuyện của Lâm Tân và Lý Hân Dĩnh sẽ làm anh ta cảm thấy áy náy, cũng không dám nhắc đến chuyện tôi phải rời khỏi công ty nữa. Không chỉ vậy, ngày hôm sau khi ăn tối xong, anh ta đưa tôi đi mua một chiếc xe, sau đó cùng đến công ty. Dù sao một người vừa biết chồng mình ngoại tình với nữ đồng nghiệp của công ty, làm thế nào cũng không yên tâm để anh ta một mình đến công ty. Mỗi ngày tôi đều cùng anh ta đến công ty, cùng ra cùng vào, danh chính ngôn thuận. Giai đoạn nhạy cảm này làm Lâm Tân cũng không dám có bất kỳ sự phản đối nào. Khoảng thời gian này, Trần Tư đã tìm hiểu mối quan hệ của mọi người trong công ty. Cô gái với một gương mặt như vô hại, vô tình trà trộn vào những tin đồn của công ty. Nhiều tin nhắn như không liên quan nhưng bằng cách tích hợp, bạn có thể tìm thấy mạng lưới quan hệ của mọi người. Ai là người theo phe của Lý Thiếu Tranh, người nào tuyệt đối trung thành với Lâm Tân, người nào có thể mua chuộc lợi dụng đều vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc mấy ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết, chuyện bên công ty tôi chỉ có thể tạm gác lại nhưng cuối cùng cũng không cần phải nương tay với Lâm Tân nữa. Vào ngày cưới của Lý Hân Dĩnh, tôi vẫn đi dự, tôi đã nói tôi sẽ đích thân nhìn cô ta bước vào cuộc sống mới. Lâm Tân không muốn đi nhưng cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận của tôi. Chỉ là không ngờ chỉ tới tham gia tiệc cưới thôi mà lại có thể xảy ra chuyện. Trong khi người người bước đi trên thảm đỏ, cô dâu mãi vẫn chưa xuất hiện, mọi người đều đang bận rộn tìm kiếm cô dâu. Nhưng tôi bỗng thấy bóng lưng một nhân viên phục vụ đang hoảng loạn giữa đám đông, nhìn rất giống Uông Sở Sở. Tôi lập tức đuổi theo, khi đang đuổi đến chỗ rẽ cầu thang thì không thấy cô ta nữa. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu, là giọng Lý Hân Dĩnh. Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, chỉ thấy cô ta nằm trên cầu thang, cơ thể đang chảy máu, yếu ớt kêu cứu. Lý Hân Dĩnh, cô ta thấy tôi thì đưa tay ra. Cẩn thận, mặc dù biết lúc này cô ta có điều muốn nói với tôi cũng không rảnh lo nhiều như vậy, lập tức xoay người đi gọi người tới, lại cảm giác được sau gáy bị đập mạnh một cái, sau đó tôi không còn biết gì nữa. Cả đời này tôi chưa từng làm chuyện gì tốt, nhưng cũng không làm chuyện xấu tội ác tày trời. Mặc dù muốn trả thù Lâm Tân nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, khi tôi bị giam lại với hiểm nghi giết người, tôi không sợ, không chỉ không sợ mà còn thấy buồn cười. Tôi chưa bao giờ muốn giết người nhưng có người muốn đưa tôi vào chỗ chết. Trong số các cảnh sát phá án có Tống Thành Kiệt, anh ta nhìn tôi thở dài. Ngày đầu tiên tôi làm việc ở đồn cảnh sát, cô là người đến báo án đầu tiên tôi tiếp nhận. Lần này tôi vừa chuyển đến sở cảnh sát, vụ án đầu tiên tôi gặp cũng là cô, thật sự. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh có đầy cảnh sát, tôi chạm vào gáy không có gì cả. Người kia chắc chắn chuyên nghiệp, đánh tôi ngất xỉu nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bị đánh ngất sau đó không biết chuyện gì xảy ra nữa. Khi chúng tôi tìm thấy cô, trên tay cô cầm hung khí, từ dấu vết hiện trường, cô đã dùng giày cao gót đánh vào đầu nạn nhân, khiến cô ta tử vong. Sau đó cô đi lên cầu thang thì hụt chân, ngã xuống cầu thang ngất xỉu. Giày cao gót, tôi vô thức nhìn đôi giày trên mặt đất, nhưng chỉ có đôi dép dùng một lần. Ý anh là tôi dùng giày cao gót giết Lý Hân Dĩnh. Bằng chứng xác thực, chúng tôi khuyên cô nên thẳng thắn mới được khoan hồng. Tôi lắc đầu, tôi không giết người, hôm đó tôi không đi giày cao gót, tôi đi một đôi giày đế bằng. Tống Thành Kiệt mở một bức ảnh trong điện thoại ra, giày của tôi đang cắm trên đỉnh đầu Lý Hân Dĩnh. Tôi chợt nhớ ra lúc đó cô ta đầy máu. Quả thật bên cạnh có một đôi giày. Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không kịp xem xét kỹ. Đây có phải giày của cô không? Tôi đúng là có một đôi giày như vậy nhưng không có nghĩa nó là của tôi. Cô đi giày size bao nhiêu? 35, kích thước phù hợp. Còn nó có phải của cô hay không thì kiểm tra DNA sẽ biết. Bình thường tôi đều đi chân trần đeo giày. Nếu thật sự là giày cao gót của tôi thì bên trong nhất định sẽ lưu lại kết cấu da mà mồ hôi của tôi. Hung thủ đã lên kế hoạch như vậy, chắc chắn không tùy tiện tìm một đôi giày. Lúc này bên ngoài ồn ào, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi hét to, Tống Thành Kiệt và đồng nghiệp của anh ta nhíu mày. Tôi đi xem, là mẹ tôi có thể gặp bà ấy không? Bây giờ chưa được, tôi muốn gặp luật sư của tôi, có thể chứ? Tống Thành Kiệt liếc nhìn đồng nghiệp anh ta một cái, đồng nghiệp anh ta gật đầu. Cô có thể gọi cho luật sư của mình, tôi liếc nhìn phòng bệnh, trống rỗng không có gì. có lẽ túi sách và điện thoại đều bị tịch thu rồi. Tôi dùng điện thoại của Tống Thành Kiệt gọi cho Phạm Phạm. Tôi dùng hai câu tóm gọn tình hình, Phạm Phạm nói với tôi đã hiểu, lập tức cúp máy. Tôi nói lại lần nữa, người không phải tôi giết, còn chuyện khác thì chờ luật sư của tôi đến rồi nói. Tôi nằm xuống, không để ý đến hai cảnh sát nữa. Rất nhanh bọn họ đã rời khỏi phòng bệnh, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại để phân tích tình hình. Lý Hân Dĩnh biến mất, sau đó tôi mơ hồ thấy Uông Sờ Sờ làm phục vụ, sau đó đuổi theo cô ta đến cửa cầu thang thì gặp Lý Hân Dĩnh. Khi đó cô ta còn chưa chết, nói lên rằng cô ta mới bị tập kích không lâu. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh bất tỉnh. Mọi chuyện xảy ra không đến 10 phút, rõ ràng là có âm mưu từ trước. Nhưng rốt cuộc là ai muốn hại tôi? Không, không chỉ hại tôi mà còn muốn hại cả Lý Hân Dĩnh. Rốt cuộc là ai muốn giết chết Lý Hân Dĩnh lại muốn mạng tôi? Uông Sở Sở, Lâm Tân, Cách Chương.